Linh kiếm tôn, chương 816, 816, kiếm linh mô hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chủng bên trong, mỗi một tấc không gian đều đầy dẫy kiếm ý, hoặc sắc bén, hoặc cuồng bạo, cũng hoặc hồn nặng, các là không giống, chỉ cần bước vào trong đó, liền như đưa thân vào kiếm chi hải dương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bao phủ hoàn toàn đi. Bách Lý Cuồng Sinh híp lại hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú đạo kia mông lung bóng mờ. Mơ hồ trong lúc đó, hắn phảng phất nhìn thấy bóng mờ quay đầu lại. Một luồng thuần túy cực kỳ sát ý đột nhiên tỏa ra, càng để hắn có gan sởn cả tóc gáy, cảm giác đáng sợ. Đó là vật gì? Bách Lý Cuồng Sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khi hắn một lần nữa phóng tầm mắt tới, lại phát hiện kinh khủng kia cỗ sát ý biến mất rồi, mà cái bóng mờ kia cũng biến thành mông lung, như sương như khói, rất khó coi thanh hư chân thực. Sở Hành Vân đồng dạng nhìn kỹ cái bóng mờ kia, đối với Bách Lý Cuồng Sinh nghi hoặc, hắn không có lập tức lên tiếng trả lời, chỉ là nhấc lên tay, ra hiệu Bách Lý Cuồng Sinh tiếp tục tiến lên. Hai người một lần nữa đạp bước, hướng kiếm chủng trung ương đi tới. Càng là cất bước, Bách Lý Cuồng Sinh kinh ngạc trong lòng liền càng là mãnh liệt. Ở tầm mắt của hắn bên trong, vô số kiếm khí cắm ngược ở trên mặt đất, một thanh tiếp một thanh, giống như liên miên không dứt sơn mạch, căn bản không có phần cuối. Khi đi tới kiếm chủng trung ương, một đạo hút vào hàn khí âm thanh từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng phát sinh. Hắn kinh ngạc phát hiện, mảnh này bị mây mù trói chặt trong không gian, lại đứng vững một tòa do kiếm khí xây mà thành cô phong. Phong hình như kiếm, cao tới trăm trượng, mà cô phong đỉnh, thình lình chính là này tòa đài cao. Này tòa đài cao cũng là do kiếm khí xây mà thành. Ở vi ánh sáng chiếu rọi xuống, lập lòe chói mắt ánh kiếm. Mà lần này, Bách Lý Cuồng Sinh lần thứ hai nhìn thấy đạo kia mông lung bóng mờ. Hiện hình người, nhưng không ngũ quan. Không cách nào nhận ra nam nữ, càng không nhân loại sức sống khí tức. Này bóng mờ cũng không phải là sinh linh, nó bắt nguồn từ thiên địa, do vạn thiên kiếm khí ngưng tụ mà thành, cố hoán vì là kiếm linh. Lúc này, Sở Hành Vân âm thanh đúng lúc vang lên, giải đáp Bách Lý Cuồng Sinh nghi hoặc. Chỉ là, Bách Lý Cuồng Sinh nghe được kiếm linh hai chữ, nghi ngờ trên mặt vẫn chưa tản đi, cũng không lên tiếng. Chậm đợi Sở Hành Vân nói sau, Sở Hành Vân cười nhạt, tiếp tục nói, cổ ngữ viết, thế gian vạn vật, đều có linh tính, kiếm cũng là như vậy, làm kiếm khí trải qua tầng tầng tẩm bổ cùng rèn luyện. Kiếm trong cơ thể, sẽ mang thai ra linh thể, mà này một linh thể, chính là kiếm linh chính là kiếm khí chi tủy, theo kiếm linh khỏe mạnh trưởng thành. Kiếm khí cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Chỉ cần kiếm tu được kiếm linh tán thành, liền có thể tùy ý trưởng khống kiếm khí, cũng cùng kiếm khí sản sinh mãnh liệt cộng hưởng. Tàn ánh sáng kiếm trong cơ thể, cũng thai nghén ra kiếm linh. Sở Hành Vân cuối cùng bổ sung một câu, để Bách Lý Cuồng Sinh tâm thần bỗng nhiên run lên, theo bản năng hướng tàn ánh sáng nhìn đi qua. Xèo, Bách Lý Cuồng Sinh đưa tay ra, nhẹ nhàng khoát lên chuôi kiếm bên trên. Vừa kéo kiếm, óng ánh chói mắt ánh kiếm hướng bốn phương tám hướng tỏa ra mở ra. Tàn ánh sáng càng là hóa thành một vệt lưu quang, trên vòm trời bên trong tùy ý qua lại, phảng phất cá bơi trở về biển rộng, biểu hiện càng hưng phấn. Lại này hưng phấn tâm ý, Bách Lý Cuồng Sinh cảm thụ càng mãnh liệt, càng sâu người, hắn còn cảm giác mình và tàn ánh sáng hợp thành một thể. Có thể rõ ràng cảm giác được kiếm ý ở trong người lẩn trốn cảm giác. Rất là khoan khoái, tàn ánh sáng vốn là truyền kỳ cổ kiếm kiếm khu. Ngàn năm trước, trải qua một hồi khốc liệt ác chiến sau khi, truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh vì bảo tồn tính mạng, chủ động bỏ qua không trọn vẹn kiếm khu. Một mình thoát đi, ở dài rằng giặc ngàn năm tháng bên trong, tàn ánh sáng ngày ngày cô độc, dạ dạ rên rỉ. Nhưng nó nhưng chưa từ bỏ. Khi đó, tàn ánh sáng cũng đã ngưng tụ kiếm linh mô hình. Sở Hành Vân cười tủm tỉm hướng tàn ánh sáng nhìn tới. Bách Lý Cuồng Sinh thân thể run rẩy, tiếng vang nói như thế, lúc trước ta tiếp xúc tàn ánh sáng thời gian, này từng đạo quang ảnh, cũng là do kiếm linh phóng thích mà ra. Không sai, Sở Hành Vân đưa mắt thu hồi, chỉ về đạo kia mông lung bóng mờ. Kiếm chủng tồn tại mấy ngàn năm, kiếm khí số lượng, đã đạt 30 triệu chi chúng. Những này kiếm khí kiếm ý lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng liền thai nghén ra kiếm linh. Tuy nói này đạo kiếm linh chỉ là mô hình, liền ý thức cũng không hình thành, nhưng sự tồn tại của nó, hội tụ 30 triệu kiếm khí không trọn vẹn kiếm ý, chỉ là lan tràn ra sát ý, cũng đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân nhìn về phía kiếm linh trong ánh mắt, cũng là lóe qua một đạo tâm động chi niệm. Thân là kiếm tu, hắn tự nhiên biết đạo kiếm linh tầm quan trọng. Trước mắt này đạo kiếm linh, do 30 triệu kiếm khí ngưng tụ hình thành, càng trải qua ngàn năm tháng lắng đọng, liền truyền kỳ cổ kiếm linh đều vọng tưởng đem cắn nuốt mất. Do đó tăng lên thực lực bản thân, chỉ cần Sở Hành Vân có thể nắm giữ này kiếm linh, liền có thể nhanh chóng tăng cao mình kiếm đạo cảnh giới. Còn có thể lấy kiếm linh lực lượng, tẩm bổ cả tòa vạn kiếm các, để các đệ tử được lợi. Cho nên, ở biết được này đạo kiếm linh tồn tại sau khi, Sở Hành Vân liền âm thầm quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn phải đem Tề Thiên Phong di nhập vạn kiếm sơn, lấy kiếm chủng vì là nguyên, lập xuống mênh mông chi tông, lâu đình, chỉ có điều, đem tâm tư thu lại rồi. Sở Hành Vân hai hàng lông mày nhíu lên, tiếng nói trở nên nghiêm nghị. Kiếm linh sức mạnh tuy mạnh mẽ, nhưng còn chưa hoàn toàn chín muồi, khó có thể có tác dụng. Mà vào giờ phút này vạn kiếm các, chính trực bách phế chờ hưng thời khắc, vừa muốn chỉnh đốn lại tông môn, lại muốn trấn áp tông vực, thậm chí càng đối mặt rất nhiều thế lực tham lam mơ ước. Nội ưu ngoại hoạn bên dưới, như không thể đứng vững áp lực, vạn kiếm các chắc chắn diệt, mênh mông tông vực, ngàn tỷ võ giả, đều phải bị rất nhiều thế lực chèn ép cùng bóc lột. Đến vào lúc ấy, đừng nói là máu chảy thành sông, thây ngã mảnh dã, e sợ cả tòa vạn kiếm các đều sẽ biến thành đất không lông. Lại không ngày xưa vinh quang, Sở Hành Vân trong lời nói, lộ ra mãnh liệt nguy cơ khí tức, bởi vì hắn câu nói này, cả tòa kiếm chủng bầu không khí trở nên đọng lại rất nhiều. Kiếm ngân vang thanh âm trầm thấp, làm cho tâm thần người một trận nghiêm nghị. Vì lẽ đó, chỉnh đốn vạn kiếm các, túc thanh tông cửa bầu không khí, chính là lửa xém lông mày đại sự, mà ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Sở Hành Vân ánh mắt rơi vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người. Ngôn ngữ cùng ánh mắt, tất cả đều chân thành tâm ý. Bách Lý Cuồng Sinh trầm mặc chốc lát, hắn rời qua ánh mắt, hướng về còn chưa thành thục kiếm linh nhìn tới một chút. Sau đó vừa nhìn về phía trong hư không tàn ánh sáng. Tất tròng mắt đen bên trong, từng đạo tinh mang liên tiếp không ngừng xẹt qua. Hô, quá cũng không lâu lắm. Bách Lý Cuồng Sinh ngẩng đầu lên, trong miệng phát sinh một đạo dày đặc hơi thở âm thanh. Trong con ngươi của hắn, không do dự nữa cùng không tự tin, quay về Sở Hành Vân nói. Được, ta đồng ý đảm nhiệm đại trưởng lão chức vụ. Chỉ cần có ta ở, chắc chắn giúp ngươi quản lý tốt vạn kiếm các, tuyệt không để ngươi thất vọng. Nghe vậy, Sở Hành Vân trên mặt rốt cục triển lộ miệng cười. Nhưng thấy hắn lắc lắc đầu, khóe miệng lại cười nói. Mênh mông vạn kiếm các, cũng không thuộc về một mình ta, mà là loài cho chúng ta. Nghe được Sở Hành Vân lời nói này, Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt lần thứ hai đọng lại. Hắn tấm kia trắng nõn tuấn giật bàng bên trên, lại hiện lên một vệt nhuận hồng vẻ. Nhìn về phía Sở Hành Vân trong tròng mắt, càng là lóe qua một đạo lại một đạo kiên định thần quang. Cách chương.